Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1523, Lâm gia tỏ thái độ. 2 giờ chiều tả hữu, Trương bí thư trưởng chạy tới Lâm gia biệt thự, cùng Lâm Diệu Tông tại thư phòng bắt đầu trò chuyện. Hô sát chiến trường, tự vệ quân, tân nhất quân, cộng thêm đám trung thư thứ 27 sư, tổng cộng có hơn 8 vạn người. Trương bí thư trưởng nhúng tay nhìn xem Lâm Diệu Tông, lời nói ngắn gọn nói ra, 8 vạn đánh 4 vạn, chính là để cái đoàn trưởng đi điều khiển, bắt lại Cố Hệ binh đoàn cũng chỉ là vấn đề thời gian. Lâm Diệu Tông hít khói, không có lên tiếng. Lâm tư lệnh, nếu như bây giờ ngươi tại Tân Dương bộ đội, trực tiếp hướng về phía trước khúc phụ phương hướng di động, dù là không cần toàn diệt Cố Hệ binh đoàn, chỉ cần ngăn chặn bọn hắn, không cho bọn hắn trở về thủ Hô Sát, vậy cái này cuộc chiến tranh tối đa một tháng liền có thể kết thúc. Trương bí thư trưởng sắc mặt nghiêm túc nói ra, thế cục đã như thế, còn hy vọng Lâm tư lệnh có thể suy nghĩ đại cục a. Lâm Diệu Tông trực tiếp đứng dậy, xòe bàn tay ra nói ra, ta liền một cái yêu cầu, hy vọng lần này chiến tranh kết thúc, chúng ta khu 8 sẽ không còn có nội chiến. Trương bí thư trưởng thấy Lâm Diệu Tông đã tỏ thái độ, lập tức đứng dậy trở lại. Chiến tranh kết thúc, ta nguyện ý ủng hộ ngươi Lâm tư lệnh tiếp nhận tối cao quân sự trưởng quan vị trí. Chúng ta cùng một chỗ tìm kiếm phát triển, là dân chúng, là quê quán tạo phúc. Hai người nắm tay, đạt thành chung nhận thức. Nửa giờ sau, Trương bí thư trưởng rời đi Lâm ra về sau, Lâm Diệu Tông lập tức hướng mình bộ tư lệnh ra lệnh. Mệnh lệnh tại Tân Dương đóng giữ Lâm gia đệ nhất quân, lập tức hướng khúc phụ phương hướng di động, đồng thời mệnh lệnh thế chiến thứ 2 khu quan môi công khai tuyên bố. Lâm hệ binh đoàn cự tuyệt nội chiến, sẽ vũ lực hòa giải lần này quân sự xung đột. Mệnh lệnh được đưa ra hoàn tất về sau, Lâm Diệu Tông mang theo cảnh vệ binh, ngồi máy bay trực thăng bay hướng mình bộ tư lệnh. Trên đường, Trương bí thư trưởng tiếp thông Đường Khánh Nguyên điện thoại. Lâm gia chính thức tỏ thái độ, đã điều binh bắt đầu hướng khúc phụ thẳng tiến. Đường Khánh Nguyên trầm ngâm nửa ngày, người cảm thấy Lâm hệ binh đoàn lập trường có thể tin được không? Lâm Diệu Tông khẳng định không đáng tin. Lấy hắn những năm này biểu hiện đến xem, hắn là một cái rất bình thường người, nhiều mưu nhưng thiếu khuyết quyết định. Trương bí thư trưởng nhíu mày đáp lại nói, hắn thời gian dài như vậy không biểu lộ thái độ, dụng ý đã rất rõ ràng, chính là nhìn đầu kia lửa mạnh, liền hướng đầu kia dựa vào. Hiện tại Cố hệ binh đoàn đã toàn diện thế yếu, nếu như chờ chúng ta đem cầm đánh xong hắn đang nhảy ra, cái kia không có bất cứ ý nghĩa gì a. Vì lẽ đó không phải chúng ta cầu hắn tỏ thái độ, mà là hắn không thể không tỏ thái độ. Đường Khánh Nguyên trầm mặc. Chúng ta Yến Bắc còn có khoảng 3 vạn người quân coi giữ. Lùi 1 vạn bước nói, chính là Lâm gia không tham chiến, chúng ta binh lực cũng đầy đủ ngăn cản được khúc phụ Cố hệ binh đoàn trở về thủ Hô Sát. Trương bí thư trưởng lần nữa nói bổ sung, chỉ cần ngăn chặn Cố hệ binh đoàn thời gian nửa tháng, Hô Sát chiến sự khẳng định liền kết thúc. Vì lẽ đó ta cảm thấy Lâm Diệu Tông không có khả năng đứng đội đối diện, cho Cố gia đi đánh Giang Sơn. Cũng thế, Đường Khánh Nguyên gật đầu. Còn có một cái nhân tố trọng yếu nhất, Trương bí thư trưởng cười nhẹ nói ra, giả thiết Lâm Diệu Tông nguyện ý đứng tại đối diện, giúp đỡ Cố gia đánh Giang Sơn, nhưng đánh xong đâu, hắn Lâm Diệu Tông sẽ ở vào dạng gì vị trí? Ngươi không giao ra binh quyền, cái kia tại song phương ý kiến thống nhất thời điểm, nhìn không ra một điểm vấn đề, cần phải song phương sắp xảy ra khác nhau. Cái kia Lâm gia trưởng khống thế chiến thứ 2 khu, đối Cố gia đến nói sớm tối là cái uy hiếp, mà ngươi Lâm Diệu Tông muốn giao ra binh quyền, vậy thì đồng nghĩa với cách xa quyền lợi trung tâm a. Đem tổ tông đánh xuống Giang Sơn, chắp tay đưa cho người khác, đến lúc đó, Cố gia nhiều nhất tại tổng chính cho hắn một cái chức quan nhàn tàn. Người ngẫm lại xem, Lâm Diệu Tông hiện tại đang lúc tráng niên, hắn có thể cam tâm sao? Đường Khánh Nguyên chậm rãi gật đầu, tỏ vẻ đồng ý, Nhưng Lâm Diệu Tông muốn hợp tác với chúng ta, liền sẽ thoải mái nhiều a. Hắn chỉ cần theo ta bước một cái bước chân, đó chính là dìu hắn làm Tam Quân nguyên soái, lại có thể như thế nào đây? Trương Bí Thư trưởng tiếp tục nói ra, tự vệ quân, tân nhất quân, còn có thế chiến thứ hai khu những bộ đội khác, đều là người của chúng ta. Cái này có thể trừ lấy chế hành hắn, lại có thể để hắn có được Tam Quân nguyên soái đãi ngộ. Tốt a, Đường Khánh Nguyên gật đầu. Vậy liền để Lâm Hệ binh đoàn kiềm chế lại khúc phụ Cố gia bộ đội. Mau chóng để hô sát quân sự xung đột kết thúc. Không có vấn đề. Trương Bí Thư trưởng sau khi gật đầu, tiếp tục hỏi, khu 9 thái độ thế nào? Khu 9 chính đảng là nghĩ chi viện chúng ta. Bởi vì bọn hắn cũng sợ khu 9 sẽ phát sinh loại chuyện này. Đường Khánh Nguyên nhíu mày trở lại. Nhưng Hạng Trạch Hạo lại kiên quyết phản đối. Hắn trực tiếp công bố ra ngoài, cự tuyệt tham dự khu 8 nội chiến, đồng thời đối bốc lên quân sự ma sát một phương, tiến hành khiển trách, lời nói là có chút nhằm vào chúng ta. Trọng yếu nhất chính là, hắn vốn là muốn phái binh đi đánh Tây Bắc tuyến thượng phổ hệ quân đoàn, nhưng bị chính đảng nội bộ người cho phủ định, bởi vì bọn hắn cảm thấy, Hạng Trạch Hạo làm như vậy là tại giúp Cố hệ binh đoàn giảm sức ép. Trương Bí Thư trưởng nhíu mày, nói ra, cái này Hạng Trạch Hạo đang suy nghĩ gì? Khu 8 chính đảng nếu như xuất hiện thế yếu, đối bọn hắn không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Không nói người này, Đường Khánh Nguyên đổi chủ đề nói ra, bất quá khu 9 một trận chiến khu đối với chúng ta là cầm thái độ ủng hộ. Ta cùng bọn hắn thẩm tư lệnh hàn huyên một cái, ý tứ trong lời của hắn là, tại thời khắc mấu chốt một trận chiến khu có lẽ sẽ cho chúng ta nhất định quân sự hỗ trợ. Trương Bí Thư trưởng cười lạnh trở lại, lúc nào là thời khắc mấu chốt? Lời nói này cũng quá sơ lược. Ai, hiện tại chúng ta ưu thế. Bọn hắn có thể thuận nước đẩy thuyền làm ân tình. Khẳng định là muốn làm a, Đường Khánh Nguyên nhàn nhạt đáp lại nói. Hỗn thành lữ tham chiến. Cũng khía cạnh đại biểu khu 9 thế chiến thứ 2 khu thái độ là hỗ trợ Cố gia. Hai người bọn họ nhóm người bất hòa. Trận chiến kia khu chi viện chúng ta. Cũng là bình thường. Kiềm chế lẫn nhau đứng đội mà. Bất quá cũng tốt. Bọn hắn muốn thật là phái binh. Vậy cũng sẽ để trận này quân sự xung đột. Mau chóng kết thúc. Phải. Đường Khánh Nguyên gật đầu. Còn có khu 5 bên kia. Bọn hắn nhất định phải kiềm chế lại Cố Ngôn bộ đội. Bằng không thì đám người này giết trở lại tới là sẽ ảnh hưởng chiến cuộc. Trương Bí Thư trưởng phi thường tặc nói ra. Đám này người ngoài cuộc, trong lòng bẩn rất. Bọn hắn ước gì khu 8 nội chiến đánh cái mấy chục năm đâu. Nếu như lúc này khu 5 cùng phổ hệ quân đoàn rút quân, cái kia Cố Ngôn liền có khả năng sẽ giết ra đến. Không biết. Đường Khánh Nguyên lắc đầu, ta có người tại khu 5, có thể cùng bọn hắn thượng tầng nói chuyện. Tình huống hiện tại là, nếu như khu 5 không xuất binh, cái kia phổ hệ liền muốn đối mặt khu 7 Trần Tuấn bộ đội. Cùng Cố gia binh đoàn liên hợp vây quét, dạng này phổ hạt tử gánh không được, vì lẽ đó khu 5 làm sao đều sẽ giúp hắn. Mà lại, bọn hắn suốt ngày lẽo đẽo theo quấy nhiễu. Đơn giản là bởi vì Cố Thái An trước đó đối đãi khu 5 thái độ quá mức cường ngạnh. Đem đại khu quan hệ làm rất cương. Nhưng chúng ta muốn đem quyền lợi cầm về. Hơi thả cho bọn hắn một điểm lợi ích. Lại có thể như thế nào đây? Hòa hoãn một cái quan hệ. Cũng không có gì mà. Trương Bí Thư trưởng gật đầu. Trong lòng ngươi có ít là được rồi. Ngoặc kép, khu 9, một trận chiến khu bộ tư lệnh. Thẩm tư lệnh cúi đầu trên bàn viết bút lông chữ, nhẹ giọng hỏi, các ngươi đều là muốn hỗ trợ Đường Trương phe phái ý tứ sao? Tư lệnh, hiện tại thế cục đã rất rõ lãng, Lâm gia cũng tỏ thái độ, đem bộ đội hướng khúc phụ phương hướng đẩy vào, xa ra người lập tức trở lại, lúc này không bán Đường Trương cá nhân tình, về sau không tốt ở Trung A, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.